Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 811, chương 411, sư đệ sư muội bành trướng. Thẩm Vân không nghĩ tới, Lâm Nam làm bọn họ, thật là lao tâm vô lực, ở giao cho bọn hắn PSP bên trong, Lâm Nam đặc biệt lưu lại một đạo chữa trị pháp tắc. Độ kiếp thời điểm, mặc dù cảm ứng được pháp bảo cường đại, lôi kiếp uy lực cũng sẽ lên cao một chút, bất quá cũng chỉ là từng tia thôi, bằng không thì làm sao độ kiếp, toàn bộ đổi nghề làm thể tu tính. Lâm Nam biết rõ, Thẩm Vân bọn họ nhất định sẽ dám ở cùng Thiên Sư Đạo trước khi quyết chiến đột phá đến độ kiếp kỳ. Dạng này mới có thể ở quyết chiến cuối cùng bên trong cầm giữ có lực đánh một trận. Về phần tại PSP Riga vào đạo kia chữa trị pháp tắc, là Lâm Nam lưu cho bọn hắn xem như ghi danh thủ đoạn. Ngay cả Lâm Nam bản thân cũng không nghĩ tới, sẽ bị Thẩm Vân dùng tại độ kiếp thời điểm. Ngồi ở trong sân Lâm Nam, xác thực cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hiện tại chỉ kém cuối cùng một đạo lôi kiếp, nhưng chỉ có Thẩm Vân PSP kích hoạt lên chữa trị pháp tắc. Con hàng này là thế nào ở độ kiếp thời điểm? Chỉ kém cuối cùng một đạo lôi kiếp thời điểm người bị thương nặng. Chẳng lẽ hắn biết mình chưa cho hắn chuẩn bị ở sau? Lâm Nam chỉ có thể suy đoán. Tình huống cụ thể, đợi đến độ kiếp kết thúc về sau hỏi lại. Thẩm Vân đầu này, ở Lâm Nam lưu lại đạo kia chữa trị pháp tắc trị liệu xong. Toàn thân cao thấp thương thế đều khôi phục lại. Ngay cả thể nội đã dùng hết linh lực, pháp tắc chi lực cùng lực lượng thần thức, cũng toàn bộ đi theo khôi phục. Đại sư huynh, Thẩm Vân song quyền nắm chặt, cắn chặt hàm răng, thật là không nghĩ tới. Mỗi lần ở sinh tử tồn vong trước mắt, hắn đều bị Lâm Nam cấp cứu. Từ lần thứ nhất gặp mặt bắt đầu, mình rốt cuộc thiếu Lâm Nam mấy cái mạng. Thế nhưng là từ đầu tới đuôi, hắn lại cái gì cũng không nói. Phần nhân tình này, Thẩm Vân yên lặng ghi ở trong lòng. Trạng thái toàn mãn Thẩm Vân, nhìn lên bầu trời bên trong còn đang hội tụ thanh tiêu thần lôi. Có thể rõ ràng cảm giác được. Cái kia so trước một đạo lôi kiếp còn kinh khủng hơn 2 lần uy áp. Rốt cục, nổi lên thật lâu lôi kiếp, từ trên trời giáng xuống. Lâm Nam trước mặt nước trà sớm đã thả lạnh. Ngay mới vừa rồi, cuối cùng một đạo lôi kiếp rơi xuống không bao lâu. Thải đồng mấy người PSP trước sau bị kích hoạt. Tất cả mọi người chữa trị pháp tắc đều bị kích phát ra. Ý vị này, bọn họ toàn bộ đều hứng chịu tới vết thương chí mạng. Lâm Nam hiện tại tâm tình có chút phức tạp. Hắn mặc dù có thể cảm ứng được mấy người trạng thái, tuy nhiên lại không dám xâm nhập quá sâu dò xét. Cho dù hắn có được đạo chủng, nhưng là ở độ kiếp thời điểm, vẫn là muốn tuân thủ phương thiên địa này quy tắc. Một khi lôi kiếp đem hắn phán định đi vào, vậy coi như không xong. Chờ đợi là dài dằng dặc, mà cuối cùng một đạo lôi kiếp cũng là kéo dài lâu nhất. Những cái kia nguyên bản tứ tán ở toàn bộ bên trong phàm vực uy áp chính đang chậm rãi biến mất, nhưng Lâm Nam biết rõ đây không phải là biến mất, là toàn bộ hội tụ đến cuối cùng này một đạo trong lôi kiếp. Từ những cái này người độ kiếp nhận lãnh đến, Lâm Nam đã từng vượt qua cái này lôi kiếp, tự nhiên biết rõ trong đó chỗ đáng sợ. Nếu không phải mình thiên ma chi thể, tăng thêm nhục thân thành thánh quyết đại thành, một thân nhục thể cực kỳ cường hãn, đừng đấy gặp sét đánh đều vô sự, hắn khả năng cũng phải kinh lịch một phen cửu tử nhất sinh mới có thể đạt tới độ kiếp kỳ. Chờ đợi cũng là dày vò, Lâm Nam trước kia cũng không phải là không có dạng này kinh lịch. Nhưng là hắn không có chút nghĩ đến, trên đời này lại còn có năng lực đủ để cho hắn cảm thụ bậc này dày vò người. Mấy cái này sư đệ sư muội, có thể nói là hắn nhìn xem lớn lên, ngoại trừ Hồng Vũ thực tế niên kỷ so với bọn hắn cũng lớn bên ngoài. Những người khác niên kỷ đều cùng mình tương tự, thậm chí muốn nhỏ hơn mấy tuổi, coi như biết rõ bọn họ không có việc gì, có bản thân lưu cho bọn hắn rất nhiều chuẩn bị ở sau. Nhất định có thể an toàn vượt qua lôi kiếp, nhưng là Lâm Nam vẫn như cũ nhịn không được lo lắng. Hồi lâu sau, lôi vân tiêu tán, Lâm Nam một mực xách ở cổ họng trái tim, cũng đi theo chìm xuống dưới. Thần thức triển khai, thẩm vân sáu người, lúc này chính nổi bồng bềnh giữa không trung, tiêu hóa một lần này độ kiếp thu hoạch, sáu người đều không ngoại lệ, đều biến thành huyết nhân, nhất là Hồng Tây, bây giờ còn đang từng hớp phun máu ra ngoài. Bất quá tựa hồ cũng là tụ huyết, Lâm Nam không biết bọn họ đã trải qua cái gì, nhưng là một lần này, nhất định là bọn họ đám người tiếp cận nhất tử vong một lần. Vẫn luôn là xuôi gió xuôi nước tu luyện mấy người, cũng coi là gặp trong đời một lần to lớn long đong. Đây nếu là để tu sĩ khác biết rõ, sợ là đến hâm mộ chết, tu luyện tới độ kiếp kỳ mới kinh lịch sinh tử. Cái này cũng rất thư thái a. Đương nhiên, đây là đem đang cùng huyễn tượng khôi lỗi chiến đấu bên trong bị đánh chết những kinh nghiệm kia. Khấu trừ kết quả, nếu như tính luôn những cái kia thất bại số lần, vô tận môn tất cả mọi người, ít nhất cũng đã chết hơn vạn lần. Độ kiếp kỳ cùng đại thừa kỳ, giống như là cách một đầu lạch trời. Thẩm vân bọn họ cần một đoạn thời gian không ngắn đến hấp thu cùng tiêu hóa lần này thành quả. Cũng cần tiêu phí thời gian nhất định đến quen thuộc mình bây giờ lực lượng. Lâm Nam nâng chung trà lên, vận chuyển linh lực đem đã lạnh rơi nước trà làm nóng một chút. Uống một hơi cạn sạch, bây giờ có thể hoàn toàn yên tâm, trừ phi có độ kiếp kỳ tu sĩ đánh lén. Nếu không thẩm vân bọn họ thực lực bây giờ, chính là đứng ở nơi đó để cho người ta đánh, cũng đánh không chết. Bất quá, mới qua vài ngày, Lâm Nam liền cảm thấy mình lo lắng vô ích. Không chỉ có như thế, hắn còn cảm thấy của mình sư đệ sư muội môn có chút bành trướng. Xem bọn hắn đang làm gì. Hiện tại, những người này đang đứng ở biệt viện của mình bên ngoài. Từ thẩm vân dẫn đầu, cầm trường kiếm, nói muốn hướng bản thân khiêu chiến. Sáu cái đánh một cái loại kia. Các người có phải hay không cho rằng, sáu người liền có thể đánh thắng mình? Lâm Nam không hỏi ra những vấn đề này. Hắn biết rõ, thẩm vân bọn họ muốn kiểm tra một chút thực lực của mình đạt đến trình độ nào. Thế nhưng là toàn bộ vô tận môn bên trong, có thể đánh cũng chỉ có Lâm Nam. Về phần huyễn tượng khôi lỗi, coi như hết, sáu người ra trận huyễn tượng khôi lỗi, còn không bằng tìm Lâm Nam khiêu chiến đây. Phải biết, tổ đội khiêu chiến huyễn tượng khôi lỗi, độ khó có thể lấy cấp số nhân đi lên thăng. Những cái kia khôi lỗi ở giữa phối hợp không chê vào đâu được. Quả thực giống như là cùng một người đồng thời khống chế khôi lỗi chiến đấu một dạng. Cực kỳ khó khăn, nhưng khiêu chiến Lâm Nam đây, chỉ cần đánh một cái, vẫn là bọn họ sáu cái đánh một cái. Chuyện thật tốt a. Đối mặt các sư đệ sư muội khiêu chiến, Lâm Nam không có cự tuyệt, trực tiếp đứng dậy, dẫn đầu đi tới diễn võ trường, thậm chí còn thông chi tất cả đệ tử đến đây quan sát. Mà những cái kia chính đang vào phó bản, hoặc là bởi vì sự tình khác không có cách nào đến đây đệ tử, toàn diện đấm ngực dậm chân, hối tiếc không thôi. Làm sao lại vừa vặn hiện tại có việc đây? Đại sư huynh, lần này, ngươi cần phải làm tốt thua chuẩn bị. Đối mặt bản thân tăng vọt thực lực, không chỉ là thẩm vân, ngay cả thải đồng bọn họ, đều tràn đầy tự tin. Lâm Nam liền tiếu tiếu, cũng không thả ngoan thoại. Ngoan thoại làm sao có thể ở trước khi bắt đầu tranh tài thả đây? Vạn nhất thua, chẳng phải là rất mất mặt. Nhưng vạn nhất thắng, lại thả ít lời độc ác nhục nhã một phen đối thủ, mới có thể đưa đến ngoan thoại vốn có hiệu quả. Không nói thêm gì, Lâm Nam chỉ là mang lên trên hồi lâu không có lấy đến dùng quyền sáo. Mà thẩm vân đám người, cũng trong nháy mắt xuất hiện ở Lâm Nam chung quanh 6 cái phương vị. Thánh đấu sĩ sẽ không bị cùng một chiêu số đánh bại lần thứ hai. Huống chi, các ngươi trước một lần cũng không thắng ta. Lâm Nam nhìn thấy Thẩm Vân bọn họ vẫn như cũ dùng đến lần trước trận pháp, đột nhiên cảm thấy có hơi thất vọng. Yên tâm đi, một lần này là không một dạng. Thẩm Vân trong tay cổ đồng kiếm nhất run, lấn người công đi qua. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,